Lãnh Thiếu theo đuổi vợ. Chương 11, đến nơi đến chốn. Góc truyện audio.com. Có đôi khi, An Ninh có nghĩ, nếu như lúc ấy mình không có bị bóng lưng Trúc Nhan hấp dẫn. Nếu như cô chưa cùng Trúc Nhan đi ra phi trường. Nếu như cô không có lên tiếng nhắc nhở Trúc Nhan rơi đồ. Nếu như có phải hết thảy cũng không giống nhau hay không? Thậm chí An Ninh còn muốn nếu như lúc ấy vé máy bay không có giảm đến 2 lần. Cô cùng thường ngày ngồi xe lửa về nhà, cô cũng sẽ không gặp phải Trúc Nhan, cũng sẽ không có trải qua như bây giờ. Nhưng mà, thực tế trong thế giới, không có nếu như, Trúc Nhan phân phó người giúp việc ở lầu 2 bố trí cho An Ninh một gian phòng vẽ tranh. Trong mấy ngày kế tiếp, lục tục tăng thêm không ít đồ. Nhìn qua thật đúng là giống như một phòng vẽ tranh chuyên nghiệp. Sau khi Trúc Nhan ra cửa, An Ninh cuối cùng có chuyện có thể làm. Thời gian trôi qua rất nhanh, Trúc Nhan vẫn không có nói chuyện vượt qua kiểm tra cho đi học. Mắt thấy cũng đã đến cuối tháng 8 rồi, An Ninh bắt đầu phiền não. Thỉnh thoảng cô có lên QQ, ẩn thân, sau đó nhìn các bạn học ở trong lớp học nói chuyện phiếm. Bây giờ, có phần lớn bạn học đã trở lại trường, cô vẫn còn chưa xác định được mình đến tột cùng có thể có cơ hội trở về trường học hay không. Trong khoảng thời gian này, Trúc Nhan vẫn bề bộn nhiều việc, sáng sớm ra cửa, thẳng đến tối mới trở về, cảm giác ban đêm cũng không giống như trước kia nữa vẫn dây dưa An Ninh đến nửa đêm mới ngủ. Ban ngày sau khi An Ninh rời giường không có đi phòng vẽ tranh. Mà là đến phòng bếp hỏi đầu bếp tiên sinh một số thực phẩm mới. Bắt đầu nấu súp, đông qua lọc bổ phổi trừ nóng, bài xương, bổ khí, dưỡng cơ bản, hơn nữa đông qua có thể trừ mùi tanh dầu mỡ trong xương. Thích hợp nhất cho khẩu vị thanh đạm của Trúc Nhan, An Ninh bắt đầu bận việc từ buổi sáng. Trưng lửa nhỏ, mãi cho đến xế chiều mới nấu thành thành phẩm, cô múc một ít vào chung. Bưng ra đi để đầu bếp tiên sinh giúp mình nếm mùi vị. Người xem thế nào, có cần lại thêm những thứ gia vị gì hay không? Đã lâu không có nấu súp rồi. An Ninh sợ sai cái gì? An tiểu thư, nói thật, tôi chưa từng có uống qua súp sườn mùi vị thơm ngon như thế. Đầu bếp rất kích động mà nhìn An Ninh. Trong giọng nói không có một thành phần là chiếu lệ. Từ sau Khu Nhan Thiếu 18 tuổi đến cái tòa nhà này, ông cũng được điều tới đây. Nhan Thiếu ăn uống ông biết rõ. Thích thanh đạm, đừng nói là mua dầu cua ngay. Hơi có chút dầu mỡ. Anh ta muốn ăn rõ ràng đã giảm thấp. Nhưng mà Nhan Thiếu tuổi còn trẻ, cũng không thể để anh ta ăn chay mỗi ngày. Coi như là Nhan Thiếu đồng ý, trong nhà phu nhân cùng lão gia bên nhà cũng sẽ không đồng ý. Thân thể Nhan Thiếu cũng không đồng ý, cho nên, như thế nào để món ăn mặn nhạt ngon miệng, cuộc sống là đầu bếp tiên sinh phải lên lớp, ông luôn nghiên cứu đủ loại phương pháp chế biến cùng nguyên liệu nấu ăn phối hợp phương pháp. Còn chưa từng có một lần có thể giống như An Ninh như vậy đem nấu súp sườn không có một chút mùi tanh ông tại sao có thể không kích động. Đem súp ninh lửa riu riu. An Ninh cùng đầu bếp tiên sinh ở phòng bếp trao đổi một chút món ăn tâm đắc cả buổi trưa. Mãi cho đến Trầm Khinh điện thoại trở lại nói có thể chuẩn bị thức ăn rồi. Đầu bếp mới lưu luyến không rời mà để tha cho An Ninh. Trúc Nhan lại là vẻ mặt mỏi mệt trở về. An Ninh chủ động cho mở nước tắm cho anh. Thả lỏng tinh thần cùng tinh lực. Chuẩn bị quần áo ở nhà. Lúc Trúc Nhan cởi quần áo chuẩn bị rời khỏi phòng tắm trước. Lưu lại giúp anh xoa bóp bả vai. Trúc Nhan đưa lưng về phía An Ninh cởi quần áo. An Ninh dừng bước lại. Muốn chờ Trúc Nhan sau khi xuống nước mới đi cho xoa bóp vai cho anh. Nhưng mà đợi hồi lâu lại chậm chạp không có nghe được bất kỳ tiếng vang. An Ninh nghi hoặc mà quay đầu. Lại chợt bị Trúc Nhan không biết khi nào thì đã đi đến phía sau anh ôm vào trong ngực thật chặt. Tâm tình Trúc Nhan khá hung mãnh mà dữ dằn. Anh cúi đầu hôn An Ninh, cơ hồ làm cho cô không thể hít thở. Cách một thời gian không có trải qua hiện tượng thân thể bộc phát nhạy cảm lên. Chỉ riêng Trúc Nhan hôn cùng vuốt ve, đã để An Ninh quân lính tan rã, mềm mại không xương mà bị cánh tay cường tráng có lực của Trúc Nhan ôm vào trong ngực thật chặt. Trúc Nhan cũng rất kích động, Môi của anh dọc theo cằm của An Ninh một đường hôn xuống tới. Ồ ồ mà nóng ướt hít thở một cái thở ra bởi vì An Ninh động tình mà trên da khẽ hiện hồng. Khiến cho cô run rẩy một trận. Trúc Nhan hôn đến cuối cùng. Nhịn không được bắt đầu nhẹ nhàng mà gặm cắn da thịt trắng nõn mềm mại của An Ninh. Tình mê ý loạn xé rách quần áo cản trở trên người hai người. Trúc Nhan ôm An Ninh cùng nhau ngồi vào trong bồn tắm rộng rãi. An Ninh chẳng bao giờ trải qua chuyện kích tình như thế. Cuối cùng làm được, An Ninh vô cùng kích thích nhỏ giọng mà thét chói tai đến hôn mê bất tỉnh. Trúc Nhan cũng thật lâu mới từ trong dư âm khôi phục như cũ. Ôm An Ninh ở dưới vòi hoa sen tắm rửa qua loa thân thể hai người. Sau dùng khăn tắm lau khô mới đem An Ninh đã hôn mê thả lên trên giường. Thấy Trúc Nhan từ trên lầu đi xuống. Người giúp việc dè dặt hỏi. Thiếu gia, món ăn nguội rồi, tôi sẽ đi hâm nóng ngay bây giờ. Ừ, một lát đem thức ăn vào trong phòng ngủ trên lầu. Trúc Nhan nói xong chuẩn bị lên lầu. Thiếu gia, An tiểu thư nấu cho ngài xúc xương đông qua. Bí đao, vẫn ninh lửa nhỏ, bây giờ là có thể uống. Ngài có muốn nếm thử chút hay không? Lúc Trúc Nhan phân phó bà đem thức ăn đưa đến trên lầu. Bà tự hiểu được mới vừa rồi Trúc Nhan vẫn chưa có xuống lầu. Đến tột cùng bận việc gì? Như vậy, bây giờ An Ninh nhất định là không có sức lực đi nhắc nhở Trúc Nhan uống súp rồi. Người giúp việc chỉ có thể thay cô ấy nhắc nhở Trúc Nhan. Bưng ra đi, Trúc Nhan sửng sốt, trong lòng nhất thời có chút trấn tĩnh. An tiểu thư từ sáng sớm đến buổi trưa, vẫn vây quanh làm phần súp này. Người giúp việc là người giúp việc lâu năm trong Trúc gia trạch. Tự mình biết nói gì, thiếu gia nhà mình mới có thể cao hứng. Trúc Nhan cẩn thận mà nhấm nháp mỗi một hớp súp, đem một chén canh tràn đầy uống không thừa một giọt. Còn nữa không? Trúc Nhan ngẩng đầu hỏi người giúp việc hầu hạ bên cạnh. Còn nữa nửa nồi đây, tôi múc cho thêm ngài. Người giúp việc làm bộ muốn cúi người lấy chén không trên bàn. Đem nồi bưng ra đi. Trúc Nhan nhàn nhạt mà phân phó. Trúc Nhan luôn luôn tao nhã khiến tất cả người giúp việc cùng cận vệ trợn mắt há hốc mồm nhìn soi mói. Không có chút hình tượng nào mà nhìn một hớp súp trong nồi nhỏ. Đem nồi súp cùng xương ăn được sạch sẽ. Trúc Nhan trở lại phòng ngủ. An Ninh còn đang ngủ. Ngồi dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp. Trúc Nhan vỗ vỗ gương mặt An Ninh bởi vì chuyện quá kích tình mà hơi có vẻ ửng hồng như cũ. Ừ, An Ninh mê mang mà mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy Trúc Nhan, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Chuyện mới vừa rồi phảng phất rõ mồn một trước mắt, làm cho cô hận không được tìm một cái lỗ để chui vào. Ba người giúp việc đi theo Trúc Nhan cùng tiến vào. Một người đỡ An Ninh rời giường. Một người để bàn ăn nhỏ lên trên giường. Một người khác đem thức ăn vừa mới hâm nóng đặt ở trên bàn. Sau đó theo thứ tự lui ra ngoài, vừa mới tỉnh ngủ An Ninh cũng không muốn ăn mấy, chẳng qua là ăn vài miếng tượng trưng, để cho người giúp việc đem đồ vật thu dọn. Hai người rửa mặt trà răng rồi nằm ở trên giường. Ngay khi lúc An Ninh buồn ngủ, thanh âm Trúc Nhan hơi có chút khàn khàn nói, anh sẽ không để cho em đến nơi xa như vậy đi học. Một năm cũng không được, An Ninh không nói gì. Liền như vậy lặng yên mà vùi vào trong ngực Trúc Nhan. Nhắm hai mắt lại, vừa bắt đầu cũng chưa có ôm hy vọng. Bây giờ cũng không tồn tại thất vọng. Chẳng qua là cảm thấy tuyệt vọng. Cô thật sự biến thành chim hoàng yến được Trúc Nhan nuôi nhốt ở trong lòng. Chỉ có thể hy vọng xa vời một ngày anh ta chán ghét cô. Hy vọng, khi đó, anh ta để cô tự do. Hôm nay súp uống rất ngon. Có thời gian có thể thường xuyên nấu uống. Trúc Nhan lại mở miệng. Ừ, An Ninh đáp một tiếng. Hai người lâm vào trầm mặc. Không bao lâu, đỉnh đầu An Ninh truyền đến tiếng hít thở của Trúc Nhan. Trúc Nhan vừa nhàn rỗi xuống tới. Ăn xong điểm tâm vẫn mang theo An Ninh ở điểu ngữ hoa hương trong khu nhỏ đi bộ một vòng. Khi về đến nhà, An Ninh chú ý tới vườn bên cạnh đường mòn ngừng một chiếc màu trắng Porsche. Mới tinh, ở trước xe người đàn ông trung niên cùng cô gái trẻ tuổi khi thấy Trúc Nhan cùng An Ninh cung kính mà đi tới chào hỏi. Nhan thiếu khỏe, An tiểu thư khỏe, Trúc Nhan gật đầu, cúi đầu nhìn An Ninh mở miệng nói. Sau này đến khi nào muốn ra cửa, liền phân phó Trần tài xế cùng Lý phụ tá. Bọn họ tùy thời nghe lời em sai phái. An Ninh không biết nên nói gì, chẳng qua là lẳng lặng ngẩng đầu lên nhìn Trúc Nhan. Cô biết, đây là anh cự tuyệt cô đi phần đi học bên ngoài mà bồi thường. Nhưng mà, loại bồi thường này, đối với cô mà nói là không có bất cứ ý nghĩa gì. Thế nào, không thích, Trúc Nhan cau mày, thích, em thật cao hứng, An Ninh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng kéo tay Trúc Nhan. Cô không có quyền cự tuyệt, sau này Tương Sinh cũng đi theo em. Tương Sinh là một cận vệ kiêm phụ tá mà Trúc Nhan thường xuyên mang theo bên người. Tuổi khoảng 30, không nói nhiều, nhưng có năng lực thấy rõ cực kỳ lợi hại. Lúc An Ninh lần đầu tiên thấy Tương Sinh, cũng cảm giác cái ánh mắt kia giống như một cái đầm nước yên lặng thần bí giống nhau. Mặc dù An Ninh cảm thấy ở bên cạnh Trúc Nhan mỗi một ngày cũng rất dài dằng dặc, nhưng là chợt quay đầu, lại phát hiện thời gian thật ra trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác, đã đến cuối tháng 8. Cô đi theo bên cạnh Trúc Nhan đã gần 2 tháng, mà trường học cũng sắp tựu trường. Vì lấy lòng Trúc Nhan, đoạn thời gian này An Ninh vẫn biểu hiện rất biết điều. Thường thường thay thế người giúp việc vì Trúc Nhan làm một số chuyện đủ khả năng. Tỉ như đấm bóp bả vai, châm trà nước, gọt nước trái cây, nấu súp nấu cơm vân vân. Hiển nhiên Trúc Nhan đối với cô biểu hiện rất hài lòng. Trong khoảng thời gian này tâm tình vẫn không tệ. Tối hôm đó Trúc Nhan uống qua cháo gà An Ninh nấu sau lúc ôm cô ở trên ghế salon phòng khách xem TV. Đột nhiên mở miệng nói, em có thể suy nghĩ một chút về trường học bên này. Đang gọt trái táo An Ninh kích động một chút, không cẩn thận cây dao cắt lên trên ngón trỏ. Bất quá cô không có sức lực đi quan tâm máu tươi của ngón tay chảy ra nhè nhẹ. Chẳng qua là ngẩng đầu có chút khó tin mà nhìn mặt không chút thay đổi của Trúc Nhan. Anh đây là, ở nhất định là ý nghĩa thường nói. Ban thưởng cô một phần tự do sao? Tin tức kia quá rung động. Trong khoảng thời gian ngắn An Ninh phản ứng không kịp. Em cứ muốn ra cửa như vậy. Ở nhà không tốt sao? Trúc Nhan cầm lấy tay An Ninh để đến khóe miệng mình. Sau đó khẽ hé miệng, dùng khoang miệng nóng ướt bao trùm ngón tay chảy máu của An Ninh. Loại xúc cảm nóng ướt trơn mượt, khiến An Ninh hung hăng mà run run một chút, cuối cùng là từ trong vui sướng cực đại mà tỉnh táo lại. Em chỉ là muốn đến nơi đến chốn. An Ninh biết lúc này ngàn vạn không thể nghị thí Trúc Nhan. Vì thời anh ta cũng có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đến nơi đến chốn. Trúc Nhan nhẹ nhàng liếm lấy ngón tay An Ninh một cái mới buông ra. An Ninh không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này, tựa như Trúc Nhan hỏi không phải là hỏi. Bất quá Trúc Nhan cũng không còn tính cho cô trả lời. Bởi vì anh đem đầu của cô qua, nhẹ nhàng hôn lên, miệng của anh vẫn mang theo vị máu của cô. Có lẽ là mùi vị máu tươi này kích thích hai người. Vốn là chỉ là một cái hôn đơn giản, cuối cùng lại phát triển đến mức không thể thu thập. Lúc người giúp việc cùng cận vệ chuẩn bị tránh đi, Trúc Nhan ôm lấy An Ninh run rẩy co giúp ở trong lòng ngực của anh xài bước lên lầu. Hết chương.